Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 37, vụ án phanh thây 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nịnh hỏi Cầu Lão Đại về lai lịch của A Lai, nhưng cả đàn đều không có ấn tượng rõ ràng, chúng chỉ biết rằng một ngày nào đó A Lai đột nhiên xuất hiện trong đành khi hỏi thêm các chú chó khác. Tất cả đều chỉ nghiêng đầu, tỏ vẻ không biết gì. Dù vậy, việc quan trọng trước mắt vẫn là xử lý vấn đề liên quan đến hung thủ. Về chuyện của A Lai, có lẽ phải tạm gác lại. Gâu, sau khi suy nghĩ một lúc, chó lão đại quyết định quay lại hiện trường để xử lý số thịt. Nịnh Nịnh, Gâu muốn mang số thịt đó ném xuống sông, tao sẽ đi cùng mày. Lục Nịnh trả lời, cuối cùng, cô từ bỏ ý định báo cảnh sát. Bởi nếu nơi này bị phát hiện, đàn mèo đen, chó lão đại và những chú chó hoang khác sẽ mất đi nơi trú ngụ. Một bên là những con vật cô đã chăm sóc, một bên là người xa lạ. Lục Nịnh đương nhiên chọn bảo vệ những chú mèo và chó. Con người vốn luôn có phần ích kỷ, đúng không? Gâu, A Lai chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn người duy nhất ở đây. Con người đó sẽ quay lại, ánh mắt hắn nhìn đàn chó tràn đầy ý định muốn ăn. Con người luôn cho rằng động vật đơn thuần, nên chẳng cần che giấu cảm xúc trước mặt chúng. Nhưng chính điều này lại giúp động vật hoang có thể nhận ra sự ác ý từ con người. Nếu thông tin A Lai cung cấp là chính xác, thì hung thủ đang ở trên thuyền, cách xa khu vực nội thành và khó mua thức ăn. Điều đó có nghĩa là hắn coi đàn chó hoang ở đây là nguồn dự trữ lương thực. Con người còn có thể giết nhau, huống gì là chó? Cô hỏi, nếu hắn quay lại làm hại tụi mày, liệu tụi mày có thể chế phục hắn không? Từ những gì A Lai kể, cô suy đoán rằng hung thủ không cao lớn hay lực lưỡng. Nhưng nếu chó lão đại phối hợp cùng A Đại và vài chú chó lớn khác, không biết liệu có thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy hay không? Gâu, A Lai nói, so với những chú chó khác, nó cảm nhận được rõ hơn vẻ mặt tàn ác, lạnh lùng của kẻ đó. Hắn rất hung dữ, còn đáng sợ hơn cả A Đại. Nếu đàn chó cố gắng phản kháng, chắc chắn sẽ bị thương. Gâu, chó lão đại muốn bảo vệ đồng bọn, nghe A Lai nói xong, đoán được ý định của kẻ kia. Giọng trở nên hung tợn. A Đại và những chó khác có thể giết được con người. Gâu, dù ký ức đã mờ nhạt, A Lai vẫn nhớ rõ một điều. Không được, chó không thể làm hại con người. Nếu đả thương người, chó sẽ bị tiêu diệt. Chó lão đại dường như nghĩ ra kế sách này trong lúc bị ép đường cùng. Nhưng Lục Nịnh biết cô không thể để chúng làm vậy. Hù dọa con người và giết người là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mày hãy thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc A Đại đến từ đâu? Chó lão đại rõ ràng biết rất rõ lai lịch của A Đại, nếu không, nó sẽ không dám chắc chắn rằng A Đại có thể giết người. Dù vậy, Cầu lão đại vẫn do dự không muốn nói ra. Lục Nịnh kiên nhẫn thuyết phục, hãy tin tao một chút, được không? Tao thật sự muốn giúp tụi mày, nếu không, khi mọi chuyện lớn lên, nơi này sẽ không còn là nơi để tụi mày ở nữa. Gâu ô, cuối cùng, chó lão đại cũng thở dài tiết lộ. Chúng ta đã rất vất vả mới tìm được nơi này, có thể an tâm cư trú mà không bị con người xua đuổi. Tuyệt đối không thể để nơi này bị phá hủy. A Đại từng là một con chó đấu, phải đấu với đồng loại, thậm chí còn đấu với con người. Kết quả đấu thế nào? Lục Nịnh hỏi, ở bất cứ nơi nào, bóng tối luôn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người thích những trận đấu đẫm máu để giải tỏa áp lực, và những nơi như các đấu trường thú này vì thế mà không bao giờ biến mất. Dựa vào thông tin về lai lịch của A Đại, Lục Nịnh phần nào đoán được những gì đã xảy ra. Nhưng cô không ngờ rằng còn có cả việc người và chó phải đấu với nhau. Gâu, trong đấu trường, chỉ có một bên sống sót mới được tính là thắng. Sự đấu đá giữa đồng loại khiến tinh thần của A Đại và những chú chó tương tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cả khi đã trốn thoát và sống ở một nơi an toàn, chúng vẫn mang nỗi sợ bị tổn thương. Vì thế, chó lão đại đã đặc biệt dành riêng cho chúng một khu vực riêng biệt và không cho phép những chú chó khác lại gần. Dù đã già, những chú chó chiến đấu này vẫn còn mang bản năng sát thương rất cao. Nếu bị cảnh sát phát hiện, chỉ có hai kết cục, bị đưa vào trung tâm nuôi nhốt hoặc thậm chí bị an nhạc, giải quyết. Vì vậy, không thể xuất hiện ở thành phố hoặc tiếp xúc với con người. Chó không thể giết người, nhưng chúng ta có thể chủ động hành động. Lục Nịnh trầm tư, một khi chó đã làm hại người, bản năng hung hãn sẽ trỗi dậy và rất khó kiểm soát. chúng càng khó được con người chấp nhận trong tương lai. Nghĩ đến điều đó, Lục Nịnh thay đổi quyết định. Cô nói với chó lão đại, mày dẫn những chú chó khác làm theo sự sắp xếp của tao. Tao đảm bảo sẽ không ai đến đuổi tụi mày đi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Lục Nịnh gọi điện cho Lương Túc. Cô không gọi vào đường dây khẩn cấp mà chọn liên lạc trực tiếp với anh. Vì vụ này thuộc diện án hình sự, cuối cùng cũng sẽ đến tay đội điều tra của Lương Túc. Ở phía bên kia, đội của Lương Túc đã có quãng thời gian yên ả, không phải thức đêm giải quyết các vụ án lớn gần đây. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người ngồi tại vị trí của mình, sắp xếp lại các hồ sơ vụ án cũ. Bầu không khí trong văn phòng yên lặng, mang vẻ bình yên khác thường trước khi cơn sóng gió tới. Lúc này, điện thoại của đội trưởng Lương Túc bất ngờ reo lên. Cả đội nhìn nhau, linh cảm chung cho rằng đây chắc chắn là một vụ án. Với trực giác của cảnh sát, họ biết điều này không đơn giản. Khi chuyển máy, Lương Túc chú ý đồng hồ. Thời gian đã sát giờ vào học mà Lục Nịnh lại gọi, chắc chắn là có chuyện gấp. Lục Nịnh, đội trưởng Lương, khu Nam Thành có vụ án giết người, có phải do đội của anh phụ trách không? Lục Nịnh đi thẳng vào vấn đề. Tôi phát hiện mười mấy phần thi thể bị cắt rời. Anh có muốn đến xem không? Dù biết Lục Nịnh đang trốn học nhưng Lương Túc hiểu đây không phải lúc để trách móc. Một vài lời nhắc nhở có thể đợi nói sau khi gặp mặt. Anh chỉ hỏi thẳng, địa chỉ ở đâu, anh thêm WeChat của tôi đi. Số điện thoại cũng chính là tài khoản. Nơi này khá hẻo lánh, tôi không biết diễn tả thế nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lương Túc đứng dậy và thông báo. Tất cả tập hợp dưới lầu, có án mạng, gọi pháp y đi cùng. Rõ, cả nhóm đồng thanh đáp. Khi ra cửa, Lương Túc nhìn thấy hai thực tập sinh đang ngồi cạnh cửa với ánh mắt đầy mong chờ. Suy nghĩ một chút, anh nói, hai người cũng đi theo. Ban đầu, hai thực tập sinh cứ tưởng sẽ phải tiếp tục làm việc trong văn phòng. Nghe được rằng họ được tham gia cùng đội ra hiện trường, cả hai không giấu nổi nụ cười phấn khích. Dù các tiền bối đã đi trước, họ nhanh chóng chạy theo. Cả đội chia thành hai xe, trên đường đi, Lương Túc tóm tắt sơ lược về vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng cần đến hiện trường mới có thể xác minh chi tiết. Nghe được thông tin đây không phải là vụ án do cảnh sát nhận từ báo cáo chính thức, mà là do người báo án liên lạc trực tiếp với Lương Túc, Thượng Hoàng Nghĩa đùa. Liệu có phải trò đùa không nhỉ? Đến lúc đó, lỡ không có gì thì sao? Sẽ không đâu, tôi tin cô ấy. Lương Túc khẳng định, Lục Nịnh không phải kiểu người nhàm chán hay rảnh rỗi đi trêu đùa người khác. Hơn nữa, với tính cách chỉ liên hệ khi có chuyện quan trọng, nếu cô ấy đã gọi, chắc chắn không phải chuyện đùa. Thì chính Dương dựa theo chỉ dẫn của Lương Túc, lái xe về hướng được chỉ định. Anh nhận ra rằng con đường càng đi càng trở nên hoang vu. Dù vẫn có đường đi, nhưng phần mặt đất thì gồ ghề lồi lõm. Nếu không có lớp xi măng rải rác trên mặt đất, có lẽ hai bên đã bị cây cỏ dại bao phủ hoàn toàn. Lương đổi, nơi này chẳng có ai sinh sống, vậy ai sẽ đến chỗ này? Thì chính Dương thắc mắc, đi rồi sẽ biết, Lương Túc đáp. Mắt quan sát kỹ từng chi tiết dọc đường đi. Lời Lục Nịnh nói về nơi này là hoang vu, quả thật không sai. Nhưng điều khiến anh băn khoăn là tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Lão đại, còn đi tiếp à? Phía trước đường càng ngày càng hẹp rồi. Thì chính Dương nói, khai, thì chính Dương tiếp tục lái xe. Theo định vị trên điện thoại thì địa điểm họ cần tìm không còn xa nữa. Phía trước vậy mà lại có một nữ sinh, ở vùng ngoại ô hoang vu. Ít người qua lại thế này, nếu ban ngày không phải là trời sáng thì việc nhìn thấy một người ở đây thực sự dễ khiến người ta giật mình. Có điều sao cô ấy trông quen thế nhỉ? Khoảng cách càng gần, Thượng Hoàng Nghĩa cuối cùng cũng nhận ra. Đó chẳng phải là cô gái từng nhặt được con mèo 20 vạn và trả lại sao? Có phải tên là Lục Nịnh không? Là cô ấy, chính Dương, dừng xe bên kia. Lương Túc nói, Lục Nịnh đứng một mình tại nơi phía sau cánh cổng. Lặng lẽ chờ đợi. Khi thấy chiếc xe quen thuộc, cô vẫy tay ra hiệu cho họ dừng lại. Vì nơi ở của đàn mèo hoang gần cổng chính, Lục Nịnh không muốn Lương Túc và mọi người lái xe vào, sợ rằng tiếng động từ xe và người sẽ làm chúng hoảng sợ. Sau khi mọi người xuống xe, họ nhìn thấy một nữ sinh với vẻ mặt bình tĩnh. Ai nấy đều ngạc nhiên, thầm nghĩ, không lẽ đây chính là người báo án? Đi thôi, tôi sẽ dẫn các anh qua đó, Lục Nịnh nói. Rồi đi trước dẫn đường, cố tình tránh khu vực đàn chó hoang đang trú ngụ. Trước đó, Lục Nịnh đã nói chuyện với cả đàn mèo và chó hoang, dặn dò rằng sẽ có người lạ xuất hiện nhưng không cần hoảng sợ hay làm ầm lên. Với sự trấn an của mèo lão đại và cẩu lão đại, cả đàn đều ngoan ngoãn, giữ yên lặng và ở trong phòng. Vì vậy, khi Thượng Hoàng Nghĩa và những người khác bước vào, họ thấy không gian yên tĩnh, không có gì bất thường. Lương Túc bước đến bên Lục Nịnh, nghiêm túc hỏi, tôi nghĩ giờ này em phải đang ở trường học. Đúng vậy, vốn dĩ tôi nên ở đó, nhưng chẳng phải đã xảy ra án mạng sao? Vì vậy tôi mới liên hệ với anh và chờ cảnh sát đến. Lục Nịnh bình tĩnh trả lời, không hề sợ trước vẻ mặt lạnh lùng của Lương Túc. Vậy tại sao em lại có mặt ở đây? Lương Túc tiếp tục truy vấn, chỉ là một số chuyện cá nhân. Lục Nịnh đáp, sau đó giữ im lặng suốt quãng đường còn lại. Khi đến nơi phát hiện các khối thịt, mùi hôi thối đã bắt đầu lan tỏa do thời tiết nóng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm như Lương Túc đã quen với những cảnh tượng này, và pháp y thì thường xuyên tiếp xúc với thi thể, nên họ không mấy bận tâm. Nhưng hai thực tập sinh thì khác, dù đã đeo khẩu trang, mùi hôi vẫn len lỏi vào miệng và mũi. Một người không chịu nổi, chạy ra xa để nôn khan. Người còn lại bị ảnh hưởng, cũng không thể kiềm chế mà chạy theo để nôn cùng. Ô Ngưng Ngọc bất đắc dĩ nhìn hai thực tập sinh, sau đó quay sang Lục Nịnh, thấy cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà có chút ngượng ngùng. Để cứu vãn tình hình, cô mạnh mẽ lên tiếng, vừa mới làm tân binh, chưa quen là chuyện bình thường. Lục Nịnh không bình luận thêm, cô biết, nói gì lúc này cũng không hợp lý. Những người khác bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh, còn đội pháp y thì đang sắp xếp lại các khối thi thể. Ô Ngưng Ngọc quay lại chỗ hai thực tập sinh vẫn đang loay hoay sau cơn nôn. Cô thì thầm, hai người các cậu còn không bằng một nữ sinh, người ta chỉ là học sinh trung học thôi đấy. Ngọc tỷ, xin lỗi, thực sự xin lỗi, Ngọc tỷ, đừng xin lỗi tôi, với cái trạng thái hôm nay của các cậu, chắc chắn khi quay về, đội trưởng Lương sẽ không tha cho các cậu. Lương Túc sau khi xem xét hiện trường, nhận thấy không dễ gì tìm được manh mối. Vì Lục Nịnh là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, anh bắt đầu hỏi chuyện cô. Em rất bình tĩnh khi đối mặt với những khối thi thể này, em không sợ sao? Đạo cụ xác trong phim quá giống thật, nhìn mãi rồi quen, Lục Nịnh nhanh trí viện đại một lý do. Dù vậy, Lương Túc không dễ tin, anh nhớ lại lần đầu gặp cô, khi nghe tin bạn học của cô bị giết. Thái độ của Lục Nịnh khi ấy cũng rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Giờ đây, khi đối diện với những phần cơ thể bị tách rời, trong khi các cảnh sát mới ra trường còn chưa thích nghi được, cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Dường như việc cô gọi anh đến đây chỉ là để hoàn thành trách nhiệm của mình. Lương Túc nghiêm túc hỏi lại, tôi hỏi lại lần nữa, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Lục Nịnh đáp, cảnh sát Lương, tôi biết trong các vụ án giết người, người báo án thường là đối tượng tình nghi hàng đầu. Nhưng cho dù tôi có giải thích lý do mình đến đây, liệu điều đó có giúp ích gì không? Em cứ nói, điều tra là việc của chúng tôi. Lục Nịnh, được rồi, nơi này có một đàn mèo hoang và chó hoang. Tôi đến đây để cho chúng ăn, còn về địa điểm này là một chú chó hoang dẫn tôi tới. Hai người nói chuyện không nhỏ giọng, cộng thêm không gian trống trải, nên những người khác đều nghe rõ lý do Lục Nịnh xuất hiện ở đây. Khi biết nơi này do đàn chó hoang phát hiện, pháp y hạng Vĩnh Ngôn thắc mắc. Chó không thể phân biệt thịt người, liệu có con nào ăn vài khối không? Lục Nịnh đáp lại một cách thẳng thắn. Con người còn ăn thịt chó, sao chó lại không thể ăn thịt người? Câu trả lời của cô khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Lời này của Lục Nịnh vừa không thể nói là sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Cách chương.